Chương 1302, chúng ta không có khả năng. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó Bắc Minh Dạ nhìn xem Thương Ngự Bất Tuyết nói ra, có chuyện gì rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Thương Ngự Bất Tuyết đã sớm nghĩ rời khỏi nơi này, giờ phút này kết giới vỡ vụn, chính là cơ hội thật tốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bốn người nhanh chóng hướng về biển hoa biên giới đi. Biển hoa biên giới, Quang Diệu đứng ở nơi đó, nhìn xem tới bốn người đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Bất Tuyết lực lượng không đủ để phá mất hắn kết giới, như vậy phá mất hắn kết giới chính là đi theo Bất Tuyết bên người ba người kia bên trong một cái, bất quá ba người kia là từ chỗ nào đến đột nhiên. Quang Diệu nghĩ tới không gian di động đại môn. Chẳng lẽ lần này không gian kia đại môn xê dịch đến biển hoa bên này thật là xấu sự tình. Trọng Nguyệt mấy người khi đi tới thời gian, QNZ liền thấy đứng ở phía dưới Quang Diệu. Thương Ngự Bất Tuyết nhìn thấy Quang Diệu tại đó, ngẩn người. Từ thần tộc vương cung bên kia tới không nhanh như vậy, Quang Diệu liền xem như cảm nhận được kết giới vỡ vụn tới QNZ cờ N thời gian. Chỉ có thể nói rõ một chút, hắn vốn là hướng về tới bên này. Nghĩ tới đây, Bất Tuyết trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng đối với Quang Diệu cũng không phải là không thích, chỉ là nàng là cao ngạo người, không nói trước hai người thân phận, Quang Diệu lấy nàng sẽ gặp phải người khác phản đối, còn có một chút chính là, Quang Diệu để cho nàng một mực ở cái địa phương này, nàng thấp không xuống đầu. Ngươi muốn đi chỗ nào? Quang Diệu nhìn xem Bất Tuyết đạm mạc hỏi một câu, không có đi qua nở Bất Tuyết người bên cạnh. Bất Tuyết môi mỏng nhếch, không nói gì. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người ở một bên, QNZ không nói gì. Trầm mặc một hồi lâu, Bất Tuyết mới nhìn Quang Diệu nói ra, ta muốn về ma tộc, ngươi đã đem ta vây ở chỗ này rất lâu, ta không nghĩ ở lại chỗ này nữa. Trở về Quang Diệu như mày, ngươi nếu là đáp ứng ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ thả ngươi trở về, có thế ngươi không đáp ứng, ta tự nhiên cũng không khả năng thả ngươi trở về. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ. Nam nhân này cứu Bất Tuyết, lại đem Bất Tuyết cầm tù ở cái địa phương này. Ai sẽ đem phạm nhân cầm tù tại biển hoa xinh đẹp như vậy địa phương? Hơn nữa Bất Tuyết bị cầm tù, có thể nhìn đến nam nhân này thời điểm, cũng không có cái gọi là hận. Nàng không hận nam nhân này cầm tù Bất Tuyết, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là lẫn nhau ưa thích. Nếu như là người khác, loại chuyện này bọn họ chắc chắn sẽ không quan ở, đi ra liền sẽ rời đi, nhưng trước mắt này cái, là Bác Minh Dạ đã từng muội muội. Quang Diệu, chúng ta không có khả năng. Bất Tuyết nhíu mày, ta là ma, là Thương Ngự ma tộc chi địa công chúa, mà ngươi là thần tộc cao cao tại thượng vương, ngươi có thể thuyết phục những cái kia vương tộc đại thần sao? Bọn họ là bọn họ, ta không cần trưng cầu bọn họ đồng ý. Quang Diệu nhìn xem Bất Tuyết, tiếp tục nói, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nhất định sẽ cưới ngươi, mặc kệ người nào cản cản, ta đều sẽ lấy ngươi. Bất Tuyết nghe vậy, lập tức không biết nên nói cái gì. Ngược lại trên chiến trường thời điểm, nàng thật sự coi chính mình chết chắc, có thế sau khi tỉnh lại, nhưng ở hắn trong cung điện, ngủ ở hắn trên giường, về sau mới biết được hắn cứu nàng. Nàng kỳ thật vẫn luôn không quá rõ, nam nhân này là cái đó gân không đúng mới có thể cứu nàng. Dù sao nàng là ma, mà hắn là thần tộc vương, vẫn là lịch đại đến nay cái thứ hai xuất sắc nhất vương, về phần cái thứ nhất, đã tiến nhập bản thân nên đi địa phương, ăn nghỉ tại thế. Ca ta sẽ không đồng ý, không có cách nào cùng Quang Diệu câu thông, Thương Ngự Bất Tuyết trực tiếp đem Bắc Minh Dạ tách rời ra.